Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 322, sơ trung đồng học tụ hội. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Hiên một nhà cũng đi rổ tổ, chờ tế tổ hết sau khi trở về. Kiều Mộng Đình cũng liên hệ Lâm Hiên, cáo chi Lâm Hiên, ngày mai buổi sáng 10 giờ hơn, tại trên trấn một quán cơm tụ hội. Đối với cái này, Lâm Hiên đáp ứng, cáo chi nàng ngày mai buổi sáng liền đi, đến lại liên hệ. Hôm sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lái xe hơi xuất phát, mang tới đại bảo, nhị bảo, nhà bên này, những cái kia tiểu bằng hữu vẫn chưa về. Đại bảo, nhị bảo trong nhà cũng nhàm chán. Mặt khác cái này họp lớp, trên cơ bản là AA chế. Chính mình xuất tiền, mang bọn nhỏ đi, cũng không có chuyện gì. Đi vào trên trấn, Lâm Hiên tìm cái vị trí, đem xe ngừng tốt. Đại bảo, nhị bảo đứng tại đầu đường, nhìn lấy trên đường phố người đi đường. Theo sang năm thời gian gần, hiện tại trên đường đã có không ít người. Hơn nữa còn có không ít về nhà người, mang theo con của mình. Trên đường dạo phố, đi vào trên trấn, Lâm Hiên cho Kiều Mộng Đình phát cái tin tức, cáo chi nàng, chính mình đến trấn Sơn. Hiện tại ngay tại Bách Hóa Thương Thành bậc thang bên này. Rất nhanh, Kiều Mộng Đình mang theo bạn tốt của mình, đi tới. Này, Lâm Hiên, Kiều đồng học, người tốt. Vị này là ta lão bà, Dương Tử Di, hai cái này là nhà ta hài tử. Đại bảo, nhị bảo, gặp nàng đến, Lâm Hiên cười cho nàng giới thiệu một chút. Kiều Mộng Đình gật gật đầu, nhìn lấy Dương Tử Di, phát hiện nàng là thật rất xinh đẹp, so với chính mình xinh đẹp hơn gấp bội. Cùng Lâm Hiên đứng chung một chỗ, quả nhiên là lang tài nữ lữ, một đôi trời sinh. Mà lại Lâm Hiên nhà hai đứa bé này cũng là 10 phần đáng yêu. Dương tiểu thư, người tốt, người tốt, ta nghe lão công ta nói qua ngươi. Dương Tử Di mỉm cười gật đầu. Kiều Mộng Đình hé miệng cười một tiếng, nhìn về phía đại bảo, nhị bảo, đại bảo, nhị bảo, các ngươi tốt đáng yêu nha. Năm nay mấy tuổi à nha? Tỷ tỷ, chúng ta năm nay 3 tuổi nha. Quảng cáo, đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. 3 tuổi a, nói như vậy, người ba ba còn tại lúc đi học, thì nhận biết mẹ của các ngươi nha. Là đi, ba ba tại lúc đi học, vẫn là mụ mụ học sinh đây. Thầy trò yêu nhau, Kiều Mộng Đình nghe nói như thế, hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thế mà còn là thầy trò yêu nhau. Đúng thế, Kiều đồng học, những bạn học khác, bọn họ tới rồi sao? Bọn họ còn có một hồi. Lâm Hiên, chúng ta đi trước nhà hàng đi. Được, Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo lão bà cùng bọn nhỏ, đi theo Kiều Mộng Đình sau lưng, cùng đi đến ước định nhà hàng. Đi vào trong tiệm cơm, bọn họ đi lầu 2. Tìm một cái bàn lớn, sau đó ngồi xuống. Hiện tại những bạn học kia còn không có đến. Kiều Mộng Đình nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, bọn họ đáng yêu như thế, tự nhiên cũng muốn trêu chọc bọn họ. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi tên gọi là gì nha? Năm nay mấy tuổi nha? Ta gọi Lâm Tiêu Nhiên. Ta gọi Lâm Huyên Đồng. Chúng ta năm nay 3 tuổi. Lại đọc nhà trẻ đây. 3 tuổi rồi, còn tại đọc nhà trẻ nha. Cái kia thành tích của các ngươi cần phải rất tốt. Ừ, Trần lão sư nói chúng ta rất thông minh đâu, mà lại trả cho chúng ta phần thưởng tiểu hồng hoa. Thật sao? Cái kia đại bảo, nhị bảo, thật lợi hại nha. Lâm Hiên, ngươi bây giờ cần phải tốt nghiệp a, còn dự định đi học tiếp tục sao? Không có quyết định này. Làm tiếp những chuyện khác. Mặt khác trong nhà còn có một đứa bé, mới 1 tuổi không đến. Ta bình thường ở nhà mang hài tử. Phương diện khác, không cần ta đến quan tâm. Lâm Hiên mỉm cười nói ra. Công ty bên kia, Xác thực không cần hắn đến quan tâm. Chỉ có viện khoa học bên kia, có lúc, sẽ đi qua nhìn một chút. Nói cách khác, Dương tiểu thư đi làm. Người ở nhà mang em bé. Không kém bao nhiêu đâu. Vốn là ta không để cho nàng đi làm. Ở nhà cùng một chỗ mang hài tử. Có điều nàng không muốn quá nhàn. Ta cái này làm lão công. Tự nhiên tôn trọng ý nghĩ của nàng. Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di. Ôn nhu nói, thật tốt, nhìn lấy Lâm Hiên cái kia ánh mắt ôn nhu. Một mực đặt ở lão bà của mình. Cùng hài tử trên thân. Kiều Mộng Đình 10 phần hâm mộ. Bất quá Lâm Hiên cụ thể làm gì nữa. Nàng cũng không rõ ràng. Cũng không lâu lắm. Những bạn học kia cũng đến. Thì 7 người. Tăng thêm Kiều Mộng Đình. Lâm Hiên. Hết thảy 9 người. 7 người này bên trong. Có 4 cái là nam. Có 3 cái là nữ hài tử. Các người đã tới à, đây là Lâm Hiên. Các người còn nhớ đến không? Kiều Mộng Đình nhìn đến bọn họ đến. Mỉm cười nói ra, Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng tới, trong đó một vị nữ hài tử, nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, nhất thời hai mắt tỏa sáng, phát hiện hiện tại Lâm Hiên, thế mà biến đến càng thêm đẹp trai. Bất quá khi nhìn đến Lâm Hiên bên người, còn ngồi đấy một vị, 10 phần xinh đẹp nữ hài tử, mà lại ở bên cạnh. Còn có 2 tiểu hài tử, cái kia ánh mắt sáng ngời, lập tức thì ảm đạm xuống. Dương Tử Di nhìn lấy nữ hài tử này ánh mắt, nhíu mày, vươn tay, nắm Lâm Hiên tay, biểu thị công khai lấy thân phận của mình. Cảm nhận được Dương Tử Di động tác, Lâm Hiên hướng nàng cười cười, để cho nàng không cần lo lắng. Lâm Hiên, ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Đương nhiên nhớ đến, các ngươi tốt, nhiều năm không thấy, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng bọn họ chào hỏi. Lâm Hiên, xác thực có thật nhiều năm, chưa từng thấy, theo tốt nghiệp về sau, người cũng rất ít tại trong nhóm tán gẫu. Không nghĩ tới năm nay tại quê nhà, nhìn thấy ngươi, khi đó, vội vàng học tập, cho nên rất ít nói chuyện phiếm, quảng cáo, cũng thế. Ngươi khi đó tại lớp chúng ta, thành tích có thể là rất không tệ. Lão sư cũng khoe ngươi. Tốt, tất cả mọi người ngồi đi. Trước gọi món ăn đi. Kiều Mộng Đình nghe xong lời này. Cười tủm tỉm nói ra. Gọi tới phục vụ viên. Mọi người bắt đầu chọn món ăn. Lâm Hiên, ngươi cũng cho nhà ngươi hài tử. Một chút ăn à ừm. Lâm Hiên đem các bảo bảo thích ăn. Nói cho phục vụ viên. Sau đó chính mình lại điểm 2 món ăn. Lâm Hiên, vị này là lão bà của ngươi sao? Không thể không nói. Thật xinh đẹp. Đúng vậy. Vị này là thê tử của ta. Dương Tử Di, đây là hài tử của ta. Đại bảo, nhị bảo, đại bảo Lâm Tiêu Nhiên. Nhị bảo Lâm Huyên Đồng. Thúc thúc, đám A-di tốt. Đại bảo, nhị bảo. Nãi thanh nãi khí nói ra. Nghe nói như thế, Kiều Mộng Đình phốc vẩy cười một tiếng. Nàng nhớ đến, vừa mới đại bảo, nhị bảo gọi nàng thời điểm, là kêu tỷ tỷ, ngược lại đến những người này thời điểm, lại là kêu thúc thúc. A di, đại bảo, nhị bảo, ta còn trẻ như vậy, cũng không phải thúc thúc, là ca ca ừ, bên trong một cái nam. Gặp hai đứa bé này, như thế đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Thế nhưng là thúc thúc cũng là thúc thúc nha. Nhị bảo một mặt ngây thơ nói. Ngạch, tốt, Trần kêu, người ta là tiểu hài tử. Người cũng đừng đều người ta. Chấm, Lâm Hiên, các ngươi bây giờ trở về nhà. Dự định ở chỗ này sang năm sao? Ừm, chúng ta lần này về nhà. Là tế tổ. Qua mấy ngày thì xuất phát, đi nhạc phụ nhạc mẫu nhà, sau đó về thành đô sang năm, chờ qua hết năm, còn phải về Ma Đô. Ma Đô, ta nhớ được ngươi đọc đại học, là Ma Đô Đại học à, đúng vậy. Bất quá ta hiện tại đã tốt nghiệp, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.